Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 319, người da trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tấn mãnh long tốc độ rất nhanh. Cả đêm thời gian liền đi ra nó tuét tần bắc bộ sau cùng rừng cây. Duy nhất khuyết điểm, chính là ngồi dậy quá tròng tranh. Rậm rạp rừng cây dần dần lui về phía sau, trước mắt dần dần rộng rãi, khí hậu thay đổi, mưa giảm thiếu, để cho cụm núi Jandala sinh mệnh lực thịnh vượng nhiệt đới loại cây. Không cách nào lại lan tràn đến cái này thiên bao la lớn bình nguyên. Ang Nga một đêm không ngủ, nhưng thịnh vượng tinh thần lực nhưng một chút không có hao tổn. Không có chút nào buồn ngủ. Tựa vào hắn trên cánh tay ngủ một đêm. Trong tranh ngủ một đêm, Elizande sớm dậy sớm. Ang Ma lần nữa dùng ma pháp tạo nên ra ngon miệng bánh ngọt. Ngưng tụ hơi nước rót đầy túi nước. Và Elizande liền từ cự ma nơi đó có được khủng long thịt khô. Coi như là giải quyết bữa ăn sáng. Rồi sau đó ở ướt lạnh sương mù sáng sớm trong lại lần nữa lên đường. Mặc dù thuộc về phương Nam, nhưng mùa đông bên trong, sương mù sáng sớm tràn ngập sáng sớm, vẫn có một chút lạnh. Elizande dứt khoát chui vào Ang Ma bản lề móc khóa áo khoác bên trong. Dùng pháp bào bao lấy mình, vượt đến gần ám dạ tinh linh lãnh địa. Elizande tâm trạng lại càng thấp, hướng Ang Ma biểu đạt đối với tương lai sợ hãi và mờ mịt. Ang Ma không khỏi xúc động. Ở vào ám dạ tinh linh đế quốc nội địa thành Surama. Ngoại ô nhưng xảy ra mấy chục tên pháp sư học nghề toàn bộ bị cự ma bắt cóc ác sao kiện. Lần này trở lại, duy nhất may mắn còn sống sót Elizande thế tất yếu tiếp nhận nghiêm mật điều tra. Nàng phải trợ giúp thành phố trị an vệ đội biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Phàm loại này trông rất khó không một lần nữa vạch trần bé gái thật vất vả mới khỏi hẳn vết sẹo. Trước, Ang Ma đại nhân, ngài sẽ một mực ở lại thành Surama sao? Ngồi ở Ang Ma trước người thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Kinh qua một đoạn thời gian sống chung, ngước mắt không quen Elizande. Đối với tỉ mỉ chu đáo chiếu cố mình, Ang Ma sinh ra sâu đậm lệ thuộc vào cảm. Ang Ma sờ một cái Elizande đầu. Mỉm cười nói, ta có rất nhiều chuyện tình phải làm, có lẽ không có cách nào thường xuyên lưu lại ở ngươi bên người. Nhưng ta bảo đảm, ngươi sẽ kinh thường gặp được ta. Bé gái hiển nhiên không thỏa mãn tại như vậy trả lời. Mím môi cúi đầu, Senegos, lửa cháy mạnh chi đánh. Nữ hoàng cố vấn, có quá nhiều chuyện đang chờ ta làm. Ang ngang bất đắc dĩ thầm nói. Đặc biệt hối hận ở núi Hizan thời điểm, không hơn hướng Malfurion hiểu rõ một chút mình qua lại, có hạn ảo ảnh nội dung, căn bản không đủ để là hắn xây dựng ra rõ ràng hành vi khung. Để cho hắn rõ ràng mình thượng cổ một nhóm, kết quả nên làm cái gì, không nên làm cái gì, người biết nơi này cách Surama có xa lắm không sao? Nhìn tâm trạng thấp, Elizande. Ang Ma nói sang chuyện khác, Elizande suy tư một lát, lắc đầu một cái, trong sách nói, tà ác cự ma đất đai, cách giếng nước Vĩnh Hằng có 2.000 cây số khoảng cách. Ang Ma âm thầm gật đầu, hắn rõ ràng nhớ vậy tấm tiêu minh thời kỳ thượng cổ. Cường thịnh nhất ám dạ tinh linh đế quốc, cùng co đầu rút cổ thế giới không cùng góc cự ma cương vực phạm vi bản đồ. Cụm núi Jandala vào vị trí tại giếng nước Vĩnh Hằng cùng Kalimdor đại lục Nam Bộ dọc theo biển Tâm. Điểm lên, hướng Nam vượt qua ma cổ đế nước không? Hẳn nói phải gấu trúc người đế quốc. Tính một chút thời gian, gấu trúc người đã sớm đánh đổ ma cổ nhân thống trị. Bây giờ gấu trúc người anh minh đời cuối cùng hoàng đế thiếu hạo. Hẳn cũng nhanh mở ra tự thân cùng con dân, cứu chuộc. Cuộc hành trình không lâu sau đến lượt hóa thân sương mù dày đặc, đem gấu trúc người sinh hoạt đất đai che đậy ở bên trong. để tránh qua trời long đất lở hạo kiếp đến Nam Bộ bờ biển khoảng cách. Cùng hướng Bắc vượt qua ám dạ tinh linh đế quốc, đến giếng nước Vĩnh Hằng khoảng cách kém không nhiều tương các loại. Qua lại trải qua nói cho hắn, cái này cái thế giới hiện thật, xa so trong trò chơi phơi bày càng là rộng lớn, nhân khẩu càng hơn, chiến tranh vậy kịch liệt hơn. 2000 cây số đúng là một cái hợp lý con số. Bào đi mới vừa chuyển kiếp nó tuét tần địa khu, hẳn còn có 1500 cây số trở lên phải đi. Cái này cũng không gần, nếu là biết thành Surama truyền tống vị tiêu là tốt. Ang Ma trong đầu nghĩ, dĩ nhiên, hắn cũng không có chỉ dựa vào một đầu tấn mãnh long đi hết tiếp theo đường đi ý tưởng. Tốt nhất biện pháp hay là đi tìm ám dạ tinh linh quân đội. Mặc dù sẽ tiếp nhận một ít vặn hỏi, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Ang Ma biết, chưa bao giờ gặp qua người da trắng chủng tộc, lại khát vọng rõ ràng cả thế giới ám dạ tinh linh. Nhất định sẽ đối với mình sinh ra nồng đậm hứng thú. Còn có chính là đối với mới vừa từ cụm núi Zandala trốn ra được Elizande tiến hành đặt câu hỏi. Bởi vì người sau nghe thấy, có thể giúp bọn họ nắm giữ càng hơn liên quan tới cự ma tình báo. Có thể mượn tới một đầu giác ưng thú là kết quả tốt nhất. Chân thực không được, ngay tại quân đội dưới sự chỉ dẫn, đi gần đây nuôi có góc ưng thú loại này phi hành thú cưỡi ám dạ tinh linh tụ cư điểm. Đến thành Surama, đến lượt bắt đầu cân nhắc như thế nào, đánh vào Azethara phụ tá đội ngũ. Nha đúng, còn được theo Senegos đầu kia lão Lam Long phát sinh chút gì. Nghĩ tới đây, Ang Ma cúi đầu hỏi, Avery, còn nhớ chúng ta bí mật nhỏ sao? Avery là Elizande biệt danh. Elizande gật đầu một cái, nhớ, ngài là tình cờ đi ngang qua dị tộc Pháp Sư, từ Zundazer cự ma trong tay đã cứu ta. Giành được đầu này tấn mãnh long, mang ta hồi đến nơi này. Ngài là một người đối với thế giới đầy hiếu kỳ mạnh sao sao sư. Hy vọng có thể đến ám dạ tinh linh đế quốc nhìn chúng ta một chút sử dụng ma pháp kết quả là như thế nào. Ang Ma hài lòng cười một tiếng. Đây là hắn lúc trước ở trên đường dặn dò. Elizende lại không sót một chữ ghi xuống. Hắn chỉ muốn lấy dị tộc người lữ hành thân phận tiến vào ám dạ tinh linh xã hội. Trừ cái này một chút, cự ma bắt nàng các bạn học, cưỡng bách bọn họ chia sẻ áo thuật ma pháp sự việc. Elizande đều có thể nói. Tiếng nói rơi xuống không lâu, Ang Ma bén nhạy lỗ tai, liền nghe được dị thường tiếng vang. Ca, ca, ca, rất nhỏ, rất chậm chạp. Tựa hồ là cái gì mềm mại vật thể, đạp ở cỏ xanh lên thanh âm, hơn nữa còn rất dày tập hợp. Ang Ma rất nhanh liền liên tưởng đến động vật họ mèo lòng bàn chân đệm thịt. Mở áo thuật thị giác, quả nhiên ở nồng nặc trong sương mù, thấy được mấy trăm mét ra, đang lấy nửa bao vây tư thế hướng mình chậm rãi đến gần mười mấy tên dương cung lắp tên ám dạ tinh. Linh giả nhận báo người cưỡi ngựa. Qua một lát, tấn mãnh long mới ở trong không khí ngửi được địch thủ cũ hơi thở. Trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, nóng nảy đứng lên. Đây là một đầu từ cự ma trong quân đội tìm tới quân dụng thú cưỡi, thường xuyên theo chủ nhân đời trước vào sanh ra tử. Đối với giả nhận báo mùi vô cùng quen thuộc. Đối với nó mà nói, giả nhận báo mùi ý nghĩa sắp đánh vang lên chiến đấu. Chỉ tiếc Ang Ma ở phía trên gió, tấn mãnh long khứu giác lại bén nhạy, vậy rất khó trước thời hạn phát hiện đối phương tồn tại. Mà thuộc về hạ phong miệng giả nhận báo, mấy cây số bên ngoài là có thể ngửi được tấn mãnh long mùi hướng chủ nhân báo hiệu. Cho nên Ang Ma cũng chỉ đối với những cái kia ám dạ tinh linh binh lính như lâm đại địch tư thái không cảm thấy ngoài ý muốn. Dẫu sao tấn mãnh long luôn là và cự ma và kẻ địch hoa giấu bằng, ta không có ác ý gì. Ám dạ tinh linh cửa, Ang Ma cao giọng nói, đồng thời dùng ma pháp khai ra gió lớn, lập tức thổi tan mấy trăm mét bên trong phương viên sương mù sáng sớm. Hiển lộ ra thân phận thật sự, ám dạ tinh linh binh lính đều bị sợ hết hồn, lập tức đẩy cung nhắm Ang Ma, hai chân hung hăng kẹp một cái. Dạ nhận báo kiềm chế đã lâu ngang bướng nhất thời đạt được phóng thích. Giống giận cuồng chạy lên, đem Ang Ma hoàn toàn bao vây. Tấn Mãnh Long không sợ hãi chút nào những thứ này dạ nhận báo. Nếu không phải Ang Ma kịp thời dùng ma pháp trấn an, nó một giây kế tiếp liền sẽ vượt qua đi ra ngoài. Hoàn thành đã sớm qua trăm ngàn lần huấn luyện động tác phi thân cắn xé. Đồng thời nâng lên phần đuôi, để trên lưng kỵ binh thuận thế đâm ra trường thương. Ám là tinh linh các binh lính ánh mắt ở Ang Ma có màu trắng ra gương mặt, hai tay và phơi bày ở cổ áo bên ngoài trên cổ quét có quét. Đối với loại này chưa bao giờ nghe hình loài người tộc cảm thấy nghi ngờ. Đội trưởng bộ dáng ám dạ tinh linh sĩ quan nghiêm nghị hỏi: "Ngươi là người nào?" "Ta chỉ là một du lịch đại lục người lữ hành. Đầu này Tấn Mãnh Long là ta từ cự ma trong tay giành được." Vừa nói, Ang Ma vỗ một cái phình ra áo khoác, vạt áo trước giật giật. Elizande từ bên trong chui ra. Cái này nhỏ cử động suýt nữa để cho ám dạ tinh linh các binh lính buông dây cung. Bắn ra mũi tên, thấy rõ Elizande khuôn mặt sau đó, đội trưởng bộ dáng ám dạ tinh linh sĩ quan khuôn mặt nhu hòa rất nhiều. Nhưng ngay sau đó lại khốn hoặc đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nguui-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.